Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, TV tiết mục quay phim. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cho vóc người gầy đét 12 tuổi bé trai, di chuyển một viên thành trái tim người. Mặc dù giải phẫu độ khó so phổ thông giải phẫu ghép tim lớn không ít, nhưng Lâm Kiệt vẫn là chỉ dùng 3 tiếng rưỡi thời gian liền hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Cái này so với thông thường giải phẫu ghép tim thời gian còn rút ngắn gần 1 tiếng. Di chuyển sau tim, thành công đập sau đó, Lâm Kiệt nhường ra giải phẫu vị trí, cầm khâu lại đóng ngực cùng đến tiếp sau này giải phẫu. Giao cho trợ thủ giải phẫu, đến từ chi nhánh bệnh viện ngoại khoa tim một người phó chủ nhiệm bác sĩ. Lâm Kiệt thì vào bên cạnh xem giải phẫu Cao Ngạn Hồng. Tằng Dương hai người rời đi phòng giải phẫu, và thân nhân bệnh nhân thông báo hoàn tình huống giải phẫu. Trở lại giải phẫu chuẩn bị phòng sau đó, đi theo Lâm Kiệt một bên Cao Ngạn Hồng, không nhịn được lên tiếng nói, lão sư. Ở toàn bộ trong quá trình giải phẫu, ta không thấy ngài đã từng có nửa điểm do dự và dừng lại, có thể nói là như nước chảy mây trôi vậy, liền hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Ta cũng bên cạnh xem qua, Hạ Khải Ca bác sĩ giải phẫu ghép tim, hắn tiết tấu cảm và lưu loát độ, so ngài kém cũng không phải là một điểm nửa điểm, ta cũng cảm giác Hạ bác sĩ căn bản không cùng ngươi ở cùng một cấp bậc lên. Lão sư, ngài là làm sao làm được à? Không phải hắn, chỉ tay, Lâm Kiệt vốn muốn nói, chỉ tay quen thuộc ngươi. Quen thuộc có thể sinh đúng dịp các loại. Dẫu sao trong đầu tiếp thu giải phẫu ghép tim trí nhớ. Cũng có trên 100 ví dụ, nói được một nửa, hắn mới ý thức tới. Trên thực tế mình, đây mới là thứ nhất ca thân thể con người giải phẫu ghép tim. Lâm Kiệt đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ đầu mình, sửa lời nói, chỉ có hơn chuẩn bị nhiều mà thôi. Đại não của chúng ta rất là thần kỳ. Rất lâu, ngươi cho nó hư đồ giả. Một lần lại một lần không ngừng lặp lại, nó liền sẽ tin là thật. Cũng phản hồi đến thần kinh của ngươi trí nhớ lên. Hắn sắp xếp lời nói một chút. Nói, đang làm chuẩn bị trước phẫu thuật lúc, ta luôn là sẽ trong đầu, tận lực chân thực và giống như thật mô phỏng quá trình giải phẫu. Một lần lại một lần, liền có thể phát sinh bất ngờ vậy mô phỏng đi vào. Dưới tình huống này, làm ta chân chính đang làm giải phẫu lúc, giống như cái này một ca giải phẫu, ta đã làm mấy mươi lần tựa như... Quá trình giải phẫu dĩ nhiên chính là chót lọt vô cùng. Ở trong đầu mô phỏng quá trình giải phẫu, Cao Ngạn Hồng không khỏi trợn to hai mắt, thở dài nói, lão sư, ngài óc hình ảnh xử lý trung tâm mở rộng trình độ. Nhất định so chúng ta cao hơn gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Ngài là làm sao làm được à? Lâm Kiệt bịa chuyện nói. Làm ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân, hữu tại một chỗ nào đó, điều này cũng không có thể chơi, vậy cũng không thể đi lúc đó. Duy nhất tự do chính là lớn não, ở trong đầu, ngươi nơi nào đều có thể đi, cái gì vậy đều có thể làm. Nói đến đây, Lâm Kiệt nhớ lại tự đi cuộc sống, thở dài nói trắng ra, cái này chính là ngày ngày làm mộng ban ngày. Mình lừa gạt mình chơi mà thôi. Cao Ngạn Hồng trong lòng sinh đồng tình đồng thời. Nói, lão sư, đây chính là có vừa mất nhất định có một được. Nàng ánh mắt sáng trông suốt nói. Ta cũng rốt cuộc rõ ràng. Tại sao rõ ràng không có nhiều ít y học thực hành cơ hội ngài? Lại sẽ có tinh như vậy chạm giải phẫu kỹ năng. À, người muốn đến chính là nguyên nhân gì? Nói nghe một chút. Lâm Kiệt rất là tò mò. Cao Ngạn Hồng rất tự tin nói. Lão sư ngài có vô cùng phong phú kiến thức y học. Mà ngài mở rộng trình độ rất cao óc hình ảnh xử lý trung tâm. Có thể để cho luật sư ngài ở gần như giống như thật ảo cảnh hả? mô phỏng luyện tập các loại giải phẫu. Như vậy ngày lại một ngày, cái này mô phỏng luyện ra tay thuật kỹ năng, liền cái hiện vì thực tế. Tằng Dương vậy phụ họa nói, lão sư, ta cũng cho là như vậy. Điều phỏng đoán này, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, thầm nghĩ, thật là có điểm đáng tin đây. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói, đầu tháng 8, sẽ nghỉ lớp chừng 10 ngày. Các ngươi hai cái trở về chuyển lời cho những người khác. Có muốn về nhà, hoặc có những chuyện khác cần xử lý, có thể thừa dịp khoảng thời gian này, nhanh xử lý một chút. Lâm Kiệt lại dặn dò, bất quá, khi thí nghiệm nhất định phải cho ta chăm sóc kỹ. Chính các ngươi an bài xong cái này luân phiên vấn đề. Cao Ngạn Hồng và Tằng Dương đều là mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Miệng đồng thanh xác nhận, lão sư, đây là thật. Lâm Kiệt trả lời, tự nhiên là thật, cụ thể ngày tháng còn chưa xác định, nhưng nhất định là 8 tuần đầu tháng. Ba người thay xong quần áo, nghỉ ngơi một chút, ra tay thuật chuẩn bị phòng. Lâm Kiệt liền thấy Trình Tinh Quang, Khổng Minh Thanh, còn có một cái giữ lại tóc ngắn ngang tai, dáng dấp rất tinh thần xinh đẹp cô gái. Ở mấy người vây quanh dưới xông tới mặt, phía sau mấy người, có vác máy quay phim, có cầm phản chiếu bản, còn có cầm ống nói. Lâm Kiệt, người mặc mới tinh mùa hè cảnh phục Khổng Minh Thanh, bước gấp mấy bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nói, đây là Tân Hải Đài truyền hình xã hội và pháp chế phần bố cáo hạng mục tổ. Đây là tiết mục người chủ trì Mao U Lam. Giới thiệu tóc ngắn ngang tai cô gái, Khổng Minh Thanh tiếp tục nói, cái này phần bố cáo hạng mục cùng cảnh sát chúng ta một mực có mật thiết quan hệ hợp tác. Trong cục lãnh đạo cho rằng cùng Vưu Hoàng Kiệt có liên quan xe gắn máy chuyện kiện, còn có chị cầm đệ đệ bỏ vào tủ lạnh chuyện kiện. Có cần phải thông qua truyền thông để cho càng nhiều người hơn biết được, đưa tới mọi người cảnh giác. Lâm Kiệt gật đầu nói, đây đúng là một cái rất tốt chủ ý. Hai chuyện này là nên rộng mà báo cho, để cho càng nhiều người hơn biết được. Đây là, Mao U Lam đến gần một bước, đưa ra tay nhỏ bé, mỉm cười nói, ngài khỏe, Lâm chuyên gia, đã sớm nghe nói qua ngài, cũng ở đây trên internet xem qua ngài video và tấm ảnh. Lúc ấy ta liền muốn lấy ngài điều kiện, làm một điện ảnh và truyền hình thần tượng cũng dư sức có thừa à, thấy tự mình mới phát hiện. Ngài vẫn không quá lên tương à. Lâm Kiệt cầm một chút Mao U Lam tay, khách khí nói, ngươi quá khen, làm điện ảnh và truyền hình thần tượng, biểu diễn kỹ xảo vẫn là vị thứ nhất. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một môn, đối với cái này ta là một chữ cũng không biết đây. Bây giờ đều là lưu lượng hoa nhỏ, không muốn cái gì kỹ năng diễn xuất. Lâm chuyên gia ngài nếu là đi cái này phương diện phát triển, nhất định là không có vấn đề. Nói đùa mấy câu, Mao U Lam nói tiếp, từ lỗ cảnh sát nơi đó hiểu được, chúng ta muốn báo cáo hai chuyện này tình, cũng cùng ngài sinh ra vượt qua kiểm tra liên. Chúng ta liền muốn và ngươi làm một chút phỏng vấn. Đối với chuyện này, Lâm Kiệt bản năng cự tuyệt, nói, không cần đi, ta chính là một người bác sĩ, làm đơn giản chính là chữa bệnh cứu người. Các ngươi cái này phần bố cáo hạng mục, càng hẳn mời một ít xã hội chuyên gia, luật pháp chuyên gia, tâm lý chuyên gia làm phỏng vấn mới đúng à? Mao U Lam cười một tiếng, nói, hai chuyện này, ngài cũng có tham dự, cái này kỳ ngày lễ. Ta liền muốn, từ ngài thị giác lên đường, cầm hai chuyện tình cho sỏ sâu. Dĩ nhiên, cái này kỳ phần bố cáo trong mắt, xã hội học gia và nhà tâm lý học phỏng vấn, cũng là sẽ có. Lâm chuyên gia, mời ngài khổ cực một chút, như thế nào? Trình Tinh Quang vậy mở miệng nói, Lâm chuyên gia, cái này phần bố cáo hạng mục tần suất lượt xem rất tốt. Ngươi lên liền cái ngày lễ này, vừa cảnh kỳ liền đại chúng, lại tuyên truyền liền bệnh viện, có thể nói một lần hành động hai được đây. Nói xong lời này, hắn còn hướng Lâm Kiệt chớp chớp mắt. Quay phim ngày lễ, ngược lại là một cái rất mới lạ thể nghiệm. Lâm Kiệt trong lòng là có chút nhao nhao muốn thử. Hắn dò hỏi, sẽ không sẽ tốn thời gian nhiều. Ta có thể chưa bao giờ trải qua tivi, ta sợ sẽ bêu xấu. Mao U Lam cười nói, thuận lợi, nhất hơn phần nửa ngày là được rồi. Không sẽ trì hoãn ngài rất nhiều thời gian. Ta nhưng mà xem qua ngươi một ít trên net xem nhiều lần, trong video ngài, thẳng thắn nói, phá lệ có chuyên gia phạm đây. Ngài cứ dựa theo bình như nhau phát huy là được rồi, vậy ta liền ráng thử một lần. Lâm Kiệt quyết định nói, ở Mao U Lam theo đề nghị, Lâm Kiệt đổi lại cả người bác sĩ đồ công tác, ở Trình Tinh Quang viện trưởng phòng làm việc, bắt đầu phần bố cáo mục đích phỏng vấn và thâu, làm máy thu hình nhắm ngay mình, micro vậy đưa về phía mình lúc, Lâm Kiệt ở đó một thoáng kia. Chính là mộng, chố mắt một hồi, Lâm Kiệt mới ý thức tới mình nên nói chuyện. Hắn vội vàng chấn định một chút tâm trạng, mở miệng nói, vậy là buổi tối gần 9 giờ. Vật nghiệp cho ta gọi điện thoại, nói có một người tìm ta, hỏi thân thể bộ phận quyên hiến sự việc, làm một tên bác sĩ ngoại khoa. Ta thám thía biết, bộ phận quyên hiến người là biết bao thưa thớt, có quá nhiều bệnh nhân. Là đang đợi thích hợp di chuyển bộ phận trong quá trình qua đời. Đi xuống lầu khu tiếp khách, ta liền gặp được vị này tự xưng là Hoàng Hữu Kiệt người. Ở Mao U Lam dưới sự dẫn đường, Lâm Kiệt nói rõ liền mình cùng Vưu Hoàng Kiệt lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Còn nói mình lo âu, tiếp đó mời bằng hữu Khổng Minh Thanh cảnh sát điều tra người này một chút. Ở sau đó, Lâm Kiệt nói rõ, từ Khổng Minh Thanh nơi đó lấy được phản hồi tin tức. Biết cái này một vị tự xưng Hoàng Hữu Kiệt, có lẽ chính là tạo thành vừa chết một bị thương xe gắn máy tai nạn người hiềm nghi. Lâm Kiệt vậy nói, mình nhận được Vưu Hoàng Kiệt tương tự di thư tin, cũng thuật lại nội dung trong thư, nói Vưu Hoàng Kiệt làm như vậy nguyên nhân, còn có hắn hối hận và cứu chuộc. Hắn lòng có cảm giác nói, nếu như không có xe gắn máy đêm khuya đua xe, đưa tới Vưu Hoàng Kiệt vợ bệnh tim, có lẽ hôm nay hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là, trong cuộc sống thực tế, lại không có nếu như. Chúng ta bây giờ làm bất kỳ một loại lựa chọn, cũng sẽ chính diện hoặc mặt trái ảnh hưởng đến người khác. Tiếp đó sinh ra truyền tính lan truyền ảnh hưởng. Làm loại ảnh hưởng này, cuối cùng phản hồi đến trên người mình lúc đó, nếu như đều là mặt trái, chúng ta hẳn để tay lên ngực tự hỏi, mình lúc ban đầu đầu xuống viên kia đá đưa tới rung động, là như thế nào ảnh hưởng ánh mắt coi là kẻ thù. Mao U Lam thu hồi micro, nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói đoạn này, rất có biện chứng triết lý ý à? Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, thuần túy là có chút cảm xúc mà bàn luận, ta bị văn hóa huân giáo dục có hạn, nếu như nói không thích hợp, các ngươi biên tập lại liền chính là. Mao U Lam nhẹ khẽ gật đầu, nói, Lâm chuyên gia, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta tiếp theo vỗ trẻ sơ sinh bị bỏ vào tủ lạnh sự kiện kia. Đơn thuần phỏng vấn, ngược lại là đơn giản. Tổng qua đánh không tới 2 tiếng liền kết thúc. Tiếp theo, Lâm Kiệt liền tương đối thảm. Ở phần bố cáo hạng mục tổ dưới sự chỉ huy, hắn ở bệnh viện địa phương khác nhau. Có lúc sải bước đi, có lúc chạy tới chạy lui. Còn ăn mặc giải phẫu phục ở trong phòng giải phẫu. Cầm dao giải phẫu so vạch mấy cái. Cung cấp phần bố cáo hạng mục quay phim tài liệu thực tế. Thậm chí, bệnh viện vẫn còn cho Lâm Kiệt ôm tới một đứa bé sơ sinh. Bày quay một đoạn cấp cứu đứa nhỏ video, một mực dày vò đến màn đêm buông xuống, mới kết thúc cái này phần bố cáo mục đích quay phim. Cuối cùng, Mao U Lam và Lâm Kiệt trao đổi phương thức liên lạc. Bắt tay nói tạm biệt. Lâm chuyên gia, bản kỳ phần bố cáo hạng mục sẽ tại tuần sau 2 buổi tối 9 giờ chiếu. Nhớ xem nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqulc-noelaa-nois-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.